Thì ra vừa rồi gã da trắng lái xe kích động quá thiếu chút nữa tông vào đuôi xe tải phía trước. Yên tâm đi tiểu bảo bối. Chẳng lẽ cưng cô tin vào tay lái của anh? Tên da trắng thản nhiên nói. Đờ, mẹ, mày mà để mất dấu chúng. Ông chủ sẽ quăng mày xuống sông Sen làm mồi cho cá. Cảm ơn mày đã nhắc nhở. Thằng chó, tao cảm thấy lúc này như trở thành Ghost Rider vậy. À, đáng chết. Sao nhiều xe vậy? Đờ mờ, tao nguyền rủa cái đèn đỏ này. Gã da trắng văng tục liên tục. Phía trước gặp đèn đỏ vừa may là xe mục tiêu cũng dừng lại. Nếu cô hắn cũng chuẩn bị vượt đèn. Cầm cái mồm chó của mày lại đi Anderson. Chú ý mục tiêu phía trước. Yên tâm, tao cũng cô muốn bị ông chủ ném xuống sông Sen nuôi cá đâu. Nói tới đây, tên da trắng đột nhiên cười dâm đãng. Mày thấy gì cô cu? Con bé da vàng kia thật sexy quá. Thề có chúa, bộ ngực của nó còn to hơn cả ly. Tao đoán nhất định cũng phải sai ép, đừng nói về con chó ly đó nữa. Nó là một con đĩ khốn nạn. Mẹ nó, chỉ cần có tiền là nó tự động banh đùi ra cho mày đúc. Tên da đen đầu chọc cô biết bị kích thích thế nào mà cao giọng gầm lên. Được thôi, cô bàn đến con đĩ đó nữa. OMG, em này chính là thiên thần của tao. Tao quyết định rồi, sau khi giết chết thằng kia sẽ xin ông chủ con đĩ này. Đờ mờ, đừng nhắc đến đàn bà nữa. Bọn chúng chạy rồi kìa. Được rồi, Ghost Rider đã theo thì có chạy lên trời. Cách chương.